Tô La Vũ Thần, chương 2771 Tiên Phong Thượng Thiếu Nữ 3. Góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Tiểu Nam Hải nói chuyện phiếm một phen về sau, liền đăng nhập Thanh Long Tông Sơn Môn, nhưng là tiến vào Thanh Long Tông Sơn Môn về sau, Sở Phong nhưng lại chưa ở lâu bởi vì Sở Phong đạt được một tin tức Sở Cô Vũ, Sở Nguyệt các loại Sở gia chúng nhân, cùng Thanh Long Đạo Nhân, Lý Trường Thanh, Gia Cát Lưu Vân, Yêu Hầu Vương các loại Sở Phong quen thuộc các tiền bối, hiện tại cũng không tại Thanh Long Tông ngờ nói, bọn họ đã đi đến Võ Chi Thánh Thổ, đồng thời đi có một thời gian, mà bọn họ lần này đi chính là vì tăng tiến tu vi, chỉ là cụ thể như thế nào tăng tiến tu vi. Lưu tại Thanh Long Tông người cũng không biết. Đã quen thuộc cố nhân đều là không ở chỗ này, Sở Phong tự nhiên cũng không có tất yếu ở lâu nơi này. Thế là, Sở Phong lại lần nữa quay trở về Đông Phương Hải vực, nhưng là Sở Phong lại vẫn không có trực tiếp tiến về Phiêu Miểu Tiên Phong. Mà là đi tới một mảnh huyết sắc trên biển lớn, mảnh này đại hải có một cái lệnh người khắc sâu ấn tượng danh tự, đó chính là Vô Cực Huyết Hải. Sở Phong sở dĩ lại tới đây, là bởi vì nơi này đối Sở Phong tới nói, có một đoạn khó mà quên ký ức. Lúc trước tại Vô Cực Huyết Hải, Sở Phong gặp một cái tiểu nữ hài kia gọi là con cá nhỏ. Cái kia con cá nhỏ không rõ lai lịch cũng rất là bất phàm, cùng Sở Phong cùng chung hoạn nạn kết xuống một đoạn không tầm thường hữu nghị. Con cá nhỏ rời đi, đồng thời tự mình nói qua, sẽ không lại trở về. Sở Phong từng nghĩ tới con cá nhỏ có thể cùng cái kia xé rách hư không cự thù có quan hệ, con cá nhỏ khả năng bản thân liền không thuộc về nơi này. Nó hẳn là thuộc về thiên ngoại. Mặc dù quen biết ngắn ngủi, nhưng nếu là có thể, Sở Phong ngược lại là muốn xem một chút cái kia lúc trước tiểu nha đầu. Thật là nghĩ không ra cái tiểu nha đầu kia tại trong lòng ngươi phân lượng còn không thấp. Nữ vương đại nhân nói với Sở Phong. Bởi vì Sở Phong đến sau này, liền thật lâu không nói, mặc dù không nhìn thấy Sở Phong ánh mắt tuy nhiên lại có thể cùng Sở Phong cùng hưởng nghe nhìn, Sở Phong hy vọng chỗ, đều là con cá nhỏ xuất hiện qua địa phương. Nữ vương đại nhân có thể cảm nhận được Sở Phong đối con cá nhỏ tưởng niệm. Con cá nhỏ cái nha đầu kia tựa như muội muội ta đồng dạng, nhiều năm không thấy tự nhiên tưởng niệm. Sở Phong cũng tịnh chưa giấu giếm, mà là như nói thật nói. Tưởng niệm lại như thế nào, cái tiểu nha đầu kia, hiện tại không biết đi tới đâu. Nữ vương đại nhân nói ra. Ta làm sao nghe giọng điệu này không đúng, ta nữ vương đại nhân. Nên không phải là ghen chứ. Sở Phong cười hì hì nói ra. Ăn dấm. Ngươi suy nghĩ nhiều, bản nữ vương khi nào nếm qua ai dấm, huống chi con cá nhỏ cái tiểu nha đầu kia, bản nữ vương còn thật thích ngươi cho rằng liền ngươi nhớ nàng, bản nữ vương vậy là vậy rất nhớ nàng a. Nữ vương đại nhân bĩu môi nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong tâm ngược lại là thật lạnh thật lạnh. Đúng vậy à, nữ vương đại nhân nàng, khi nào nếm qua giấm a, cái nha đầu này, thậm chí nhìn thấy xinh đẹp, mình vừa ý cô nương, đều sẽ lập tức làm lên tiểu hồng mẹ, khuyến khích Sở Phong theo đuổi người ta. Ai? Nghĩ tới đây, Sở Phong đành phải thở dài một tiếng, sau đó thân hình nhất chuyển, liền rời đi nơi đây. Vô Cực Huyết Hải vẫn là cái kia phiến Vô Cực Huyết Hải, chỉ là con cá nhỏ đã không có ở đây, lưu lại chỉ là một đoạn hồi ức Sở Phong lưu luyến lúc trước lại cũng không thể ở lâu nơi này. Góc truyện audio.com. Rốt cục Sở Phong đi tới Phiêu Miểu Tiên Phong trước đó. Nhìn phía xa cái kia phiêu phù ở giữa không trung phía trên tựa như tiên cảnh đồng dạng Phiêu Miểu Tiên Phong, Sở Phong trong lòng, nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Hắn chợt nhớ tới, lúc trước lần đầu tiên tới Phiêu Miểu Tiên Phong lúc bị Phiêu Miểu Tiên Phong cái kia hùng vĩ cảnh tượng sở kinh diễm đến. Hắn cũng muốn lên, ban đầu ở Phiêu Miểu Tiên Phong trận chiến kia. Đó là Chu Tiên quần đảo, đánh với Phiêu Miểu Tiên Phong một trận cũng là Sở Phong đánh với Giang Thất Sát một trận. Hiện đang hồi tưởng lại đến thoáng như hôm qua thế nhưng là Sở Phong lại sớm đã không phải lúc trước Sở Phong. Phiêu Miểu Tiên Phong hết thảy, đều là giống nhau hôm qua. Tiên phong chung quanh có không ít người tại chú mục quan sát liền tựa như nơi này là một chỗ cảnh điểm. Nhưng là bọn họ cách khoảng cách kỳ thật rất xa, chắc là sợ hãi tới gần về sau, lọt vào Phiêu Miểu Tiên Phong khu trục A, đồng dạng Phiêu Miểu Tiên Phong vẫn như cũ bị cường đại kết giới thủ hộ lấy, muốn đi vào trong đó, nhưng cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Nhưng kết giới này chỉ là nhằm vào Đông Phương Hải vực người, đối với hiện nay Sở Phong tới nói, cái này nhìn như cường hoành thủ hộ kết giới tựa như là một đạo sương mù căn bản ngăn không được Sở Phong. Sở Phong thân hình khẽ động liền xuyên qua kết giới kia tiến nhập Phiêu Miểu Tiên Phong bên trong. Sau khi tiến vào, Sở Phong bỗng nhiên cứ thế tại nơi đó. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện khi hắn tiến vào Phiêu Miểu Tiên Phong về sau, vừa vặn tại kết giới này một chỗ khác liền đứng đấy một thiếu nữ. Thiếu nữ này, dáng dấp chưa nói tới cỡ nào xinh đẹp nhưng da thịt tuyết trắng, đồng thời tràn đầy linh tính. Đặc biệt là một tịch màu xanh lá váy dài mang theo, càng giống là một cái hiển nhiên tiểu tiên tử. Giờ phút này, vừa vặn thiếu nữ này vậy phát hiện Sở Phong, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lớn mật lại dám xông vào ta Phiêu Miểu Tiên Phong, nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên, thiếu nữ hét lớn một tiếng, sau đó hai tay bấm quyết hướng Sở Phong một chỉ, nó quanh mình không gian, liền lập tức sinh ra kỳ dị ba động. Đó là vũ lực chính đang ngưng tụ, cửu phẩm vũ quân. Sở Phong liếc thấy mặc thiếu nữ tu vi chính là cửu phẩm vũ quân. Cửu phẩm vũ quân, cái này tu vi chưa nói đặt ở đại thiên thượng giới, liền xem như đặt ở bách luyện phàm giới, đó cũng là phi thường nhỏ yếu tồn tại. Thế nhưng, như tại Đông Phương Hải vực đến xem, lấy thiếu nữ này niên kỳ có thể có cửu phẩm vũ quân tu vi, đủ để được xưng tụng là thiên tài, hơn nữa là phi thường lợi hại loại kia thiên tài. Thần CMN Hào, cách chương.